Đáng xấu hổ là ai? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vương, cô đang quá kích động. Thay mặt ban giám hiệu, tôi chính thức thông báo cho cô nghỉ tang. Cô chỉ được quay lại trường khi có thông báo sau. Hu hu hu, con trai tôi, con tôi phải sống thế nào đây? Cô ta run rẩy ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, toàn thân như một đống bùn nhão. Tôi cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cái chết của Đồng Dương, tôi không phủ nhận rằng mình có phần trách nhiệm, nhưng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là cô ta. Nếu cô ta không xem điểm số quan trọng hơn tất thảy, liệu cô ta có thể không biết rằng Đồng Dương vẫn luôn bị bắt nạt ở trường? Một đứa trẻ tiểu học lại bị ép học chương trình cao hơn nhiều cấp lớp. Người khác thi không đạt sẽ bị mắng, còn cậu ta vì là con của giáo viên nên dù có làm tốt cũng sẽ bị soi mói, bị gièm pha, áp lực đè nén lâu ngày. Tâm lý của Đồng Dương vốn đã sớm sụp đổ, mà tôi chẳng qua chỉ vô tình nhắc đến việc cô Vương coi trọng thành tích của cậu ta khi cậu ta đang khóc lóc mà thôi. Bao gồm cả kỳ thi khảo sát lần này, cô ta đặc biệt coi trọng, thậm chí đã chuẩn bị xong giấy tờ để cậu ta nhảy cấp. Người đẩy Đồng Dương vào con đường tuyệt vọng chưa bao giờ là tôi. Tôi bị gọi ra ngoài để tham gia một buổi tư vấn tâm lý kéo dài 1 giờ đồng hồ. Viên cảnh sát Hàn ngồi đối diện tôi, giọng điệu ôn hòa, những lời giáo viên của em nói là sai. Đừng bao giờ để chúng ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Chú biết hoàn cảnh gia đình em không tốt. Cầm lấy số tiền này đi. Tôi giật mình lắc đầu, vội vàng từ chối. Không, không được đâu ạ. Cháu không thể nhận tiền của chú. Nhưng viên cảnh sát Hàn không cho tôi cơ hội từ chối. Trực tiếp nhét mấy tờ tiền vào tay tôi. Đây là tiền đóng học phí và các khoản chi tiêu cần thiết. Chú đã phản ánh hoàn cảnh của em với nhà trường. Sẽ cố gắng giúp em xin trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi do dự trong giây lát. Sau đó siết chặt những tờ tiền trong tay. Ngập ngừng nói. Chú có thể cho cháu số điện thoại của chú không? Cháu sẽ không làm phiền đâu. Cháu chỉ là... Viên cảnh sát Hàn nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm. Ừ, chú nhớ rồi. Sau khi viên cảnh sát rời đi, nhà trường lập tức tổ chức một buổi đào tạo cho giáo viên. Những giáo viên trước đây luôn tin vào phương pháp dạy dỗ bằng roi vọt, giờ cũng cất hẳn thước chỉ huy. Ngay cả những lời mắng chửi TH, TC cũng ít đi rõ rệt. Lớp tôi còn được đổi giáo viên chủ nhiệm mới. Cách chương.